Thiên đạo đồ thư quán, chương 624, vậy đánh làm ra lựa chọn 2. Góc truyện audio.com, Tông sư Hậu Kỳ, là thập nhất trưởng lão Lâm gia, Lâm Hồ, nghe nói hắn am hiểu quyền pháp, quét ngang vô địch, được người gọi là Thiết Tí Hồ. Đúng vậy, tính tình nóng nảy, cánh tay sắt vô địch, hơn nữa thực lực Tông sư Hậu Kỳ, Tông sư đỉnh phong bình thường đều rất khó thắng được. Thấy hắn trong đám người đi ra, tất cả mọi người đều thấp giọng, có thể trở thành trưởng lão Lâm gia, mỗi một người đều có tiếng tăm lừng lẫy, ở Thiên Vũ Vương thành xem như là có uy tín danh dự. Lâm Hổ này, danh tiếng tuy rằng kém hơn so với đám người đại trưởng lão Lâm Đào, nhưng cũng rất lớn, thuộc về nhân vật siêu cường tông sư đỉnh phong cũng không muốn đắc tội. Hắn vừa xuất hiện, đám người Mục Kết Tình cách đó không xa cũng vừa đi tới. Lại không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Lão sư, không có sao chứ? Một đệ tử không nhịn được mở miệng. Chắc hẳn là, sẽ không có việc gì đâu. Thực lực của lão sư, chúng ta trên thực tế căn bản cũng không biết. Mục Kết Tình nói, miệng nàng nói tự tin. Trên thực tế cũng có chút bừng tỉnh. Chỉ có điều, nếu lão sư chỉ mấy ngày ngắn ngủi khiến nàng đột phá đến thông huyền cảnh, khiến cho Lộ Trùng đạt được tông sư cảnh, thực lực của bản thân làm sao có thể ngay cả học sinh cũng không bằng. Không cần lo lắng, thực lực của Liễu lão sư, khẳng định không chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong. Mộc Đan sư nhìn qua, ánh mắt sâu xa, thản nhiên nói, hắn cũng chưa từng thấy qua Liễu lão sư ra tay. Nhưng cùng đối phương trải qua luyện đan, có thể chỉ điểm cho hắn chế luyện ra đan dược tứ phẩm. Đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lò. Mặt không đổi sắc, làm sao có thể chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, thời gian luyện đan, các loại thủ đoạn đề phòng nổ lò đều phù hợp với tu vi của hắn bây giờ. Không có sai lầm chút nào, nếu như tu vi của bản thân không đạt được tông sư cảnh, tuyệt đối không thể chỉ điểm cặn kẽ như vậy, chắc hẳn phải đánh nhau. Đám người Triệu Nhã cuối cùng cũng đi tới, nhìn thấy được cục diện trước mắt, bọn họ biết cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng. Chết đi, Lâm Hổ trưởng lão từ trong đám người đi ra, rít gào một tiếng, không nói thừa tiếng nào, vọt thẳng về phía Trương Huyền. Ngươi không phải bảo Lâm gia chúng ta xin lỗi, bảo chúng ta chôn cùng sao? Tốt lắm, ta lại nhìn xem có thực lực gì. Lão sư, nhìn thấy được hắn điên cuồng xông đến, Lộ Trùng bóp nắm đấm, lại muốn lao về phía trước. Không cần, lắc đầu, Trương Huyền hít sâu một hơi, ngăn cản Lộ Trùng, đột nhiên dưới chân hắn thoáng động, hai cánh tay hắn vẫn để ở sau người, toàn thân húc mạnh về phía trước. Thiết quyền của Lâm Hổ còn chưa có rơi xuống trên người hắn, toàn thân hắn đã chui vào trong lòng đối phương, ầm, tiếng đá lớn lao nhanh, vị Lâm gia này là cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Còn chưa có kịp phản ứng, lại thoáng một chút bay ra ngoài, người còn ở trên không trung, máu tươi lại điên cuồng phun ra, ở dưới lần va chạm này, đan điền trực tiếp nổ tung. Trở thành phế nhân, phù phù, hắn bay ra hơn 10 thước, ngã trên mặt đất, sinh tử không rõ. Đan điền bị hủy, xương cốt toàn thân bị va chạm gần như bị toàn bộ phá hủy. Cho dù cứu sống, sợ rằng đời này cũng kết thúc. Cái gì, cường giả tông sư hậu kỳ bị hắn thoáng một chút đánh bay. Làm sao làm được, tất cả mọi người bối rối. Vốn tưởng rằng nhất định phải chiến đấu một hồi, cũng có thể nhân cơ hội xem thử. Rốt cuộc vị Liễu hội trưởng này có thực lực gì? Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới người được gọi là Thiết Tí Hồ. Ngay cả trước mặt cũng chưa từng đi tới, đã trực tiếp bị đánh bay. Đây phải là thân thể cường đại và tốc độ phản ứng tới mức nào? Thực lực của hắn, vẻ mặt Mạc Vũ còn đờ ra, đầu óc không hoạt động nổi. Mấy ngày hôm trước mới đột phá tông sư cảnh sơ kỳ, hiện tại một chiêu lại đập cho tông sư hậu kỳ đụng sinh tử không rõ. Người này rốt cuộc tu luyện thế nào? Lão sư, trong đám người kinh ngạc nhất tuyệt đối phải kể tới Lộ Trùng. Thậm chí đã không phải là kinh ngạc, mà là phát điên. Trước đó, vừa giáo dục hắn, cùng người chiến đấu phải tìm khuyết điểm, mà không phải sử dụng thân thể ngang ngược đi va chạm. Kết quả, lão sư vừa ra tay, lập tức đánh bay một người. Có nhầm hay không, khuyết điểm ngươi nói trước đó đâu? Nói kỹ xảo sao, so với trước đó, ta sử dụng man lực va chạm, có gì khác nhau, Lâm Hổ. Đám người Lâm Nhược Thiên cũng không nghĩ tới Lâm Hổ ngay cả nửa chiêu cũng không thể chống đỡ được. Đã bị đánh tới phế bỏ, mỗi một người đều có sắc mặt khó coi. Thực lực của hắn, ở Lâm gia tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng tuyệt đối không tính là yếu đi. Một chiêu đánh bại kẻ địch, tàn nhẫn như vậy, xem ra hắn thực sự coi thường người này. Xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào lớn lối như vậy. Chỉ có điều, chỉ có chút bản lĩnh này, lại dám ở Lâm gia kiêu ngạo, ta thấy ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi. Liếc mắt thoáng nhìn Lâm Hổ nằm dưới đất, Lâm Nhược Thiên híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trương Huyền, lại không có sự khinh thường trước đó. Va chạm như vậy lại khiến Lâm Hổ bị đụng tới tàn phế. Mặc dù hắn cũng có thể làm được, chỉ có điều, không có khả năng có thoạt nhìn nhẹ nhàng giống như đối phương. Chỉ có điều, tuy rằng ở điểm này không bằng đối phương, nhưng hắn cũng không cảm thấy thực lực mình không bằng đối phương. Có vài người am hiểu thân thể, có vài người am hiểu võ kỹ, hắn chính là người sau. Chấm, thế nào, hai điều kiện vẫn lựa chọn không ra sao? Đụng Lâm Hổ trọng thương, Trương Huyền giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới. Hai tay vẫn để ở phía lưng, khẽ cười, nếu lựa chọn không ra, vậy cũng đơn giản, lại, đánh các ngươi đưa ra lựa chọn. Nói xong, hắn bước lên trước, gió nổi mây phun, thực lực tông sư đỉnh phong, lại không giữ lại, ầm ầm nổ tung, cách Trương.